Này ba nó, hình như em quên mất. Tình huống này có giống đang công khai không? Y không, Đề Giao lúc này đang khẽ nói vào tai người đàn ông lịch lãm bên cạnh. Lại nhìn không ra chút căng thẳng hay e ngại sợ sệt nào. Ba độ, Khưu Trác hơi nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ bởi vì ăn ngủ đầy đủ mà mượt mà đầy sức sống của cô, khẽ quét mắt qua nhìn tình hình xung quanh, vẫn không nhanh không chậm nói, có lẽ vậy. Hoàn toàn chẳng có chút nào để ý. Đề Giao bị anh chọc cười, khẽ chọc chọc eo anh nói, anh cảm thấy họ sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta? Em đoán họ đang nghĩ em là tình nhân của anh. Đề Giao như bị đạp trúng điểm hứng thú, nói không ngừng, sau đó lại suýt xoa vì Khưu tổng thế mà không hề sạch sẽ như báo chí đã nói. Có khi ngày mai sẽ lên báo chẳng hạn. Trong đáy mắt Khưu Trác rất hiếm hoi xẹt qua một tia bất đắc dĩ vì sự bổ não của cô. Nhưng anh không có nói gì mà mặc cho cô phát huy tình thần bát quái. Hai độ, khi cô bỗng nhiên tinh quái lên như vậy, lại càng giống một ngọn lửa. Anh nắm ngọn lửa này trong tay, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi họ đang nói chuyện với nhau, có người nhịn không được mon men muốn lại gần bắt chuyện. Bởi vì đây là cơ hội khó có được. Không phải lúc nào họ cũng có thể nhìn thấy Khưu Trác, có cơ hội làm ăn với Khưu thị. Khưu tổng, anh cũng đến đây sao? Người đến đầu tiên là người có máu mặt trên thương trường, mặc dù trông khá khách khí nhưng sự tự tin trên khuôn mặt lại không giấu được. Đề Giao thấy đối phương đến thì tức thời im lặng nép bên cạnh Khưu Trác để anh ra nói chuyện. Khưu Trác cũng không khiêm nhường cùng người đó nói chuyện, tôi chỉ đến với cô ấy. Hôm nay vẫn là ngày vui của Giang gia và Hứa gia, tôi không định chiếm hết sự chú ý, đồng tổng cứ tự nhiên. Ha ha, Khưu tổng cứ nói đùa, chỉ sợ họ mong mà còn không được ấy. Người kia khéo ăn khéo nói, lại rời mắt sang Đề Giao, tôi có vinh hạnh được biết tên của vị tiểu thư này không? Đề Giao đang đưa mắt tìm Lý Tiểu Yến nghe vậy rời mắt qua nhìn đối phương, trong đôi mắt không có câu nệ cùng sợ sệt điềm nhiên nói, không dám nhận là tiểu thư gì đó. Tôi tên Đề Giao, chào cô, tôi họ Đồng tên Hữu, chuyện trọng sinh, Đồng Hữu vừa nói vừa đưa tay ra, chỉ riêng thái độ làm người không mắt cao hơn đầu khinh thường người này là đủ để thấy đối phương bất phàm. Đề Giao không có lý do gì mà không cho người ta mặt mũi, cô khẽ cười vừa đưa tay ra nắm tay hắn xem như chào hỏi. Sau đó Đồng Hữu chỉ nói mấy câu với Khưu Trác rồi đi chứ không thăm dò Đề Giao câu nào. Chắc họ không cho rằng em có thể là cái gì của anh nên chẳng cần mắc công tìm hiểu đấy. Đề Giao danh mãnh nói, Khưu Trác khẽ nhéo eo cô, không sao hết, rồi họ sẽ biết thôi. Đờ độ, Đề Giao lại cười lắc đầu, thôi đi, nổi tiếng quá không tốt đâu. Trước ngày này có lẽ Đề Giao sẽ không nói năng hùng hồn thế. Cũng là do thân phận quá mức khác biệt, chẳng qua là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Đề Giao tự nhiên có sự tự tin, cũng an tâm hơn trong mối quan hệ này mà lớn mật hơn chút. Khưu Trác đương nhiên nhìn thấy, anh lại cảm thấy quyết định đi đăng ký kết hôn với cô là chính xác. Chẳng có chuyện gì hơn việc chiếu cố tâm tình của mẹ bầu. Khưu Trác vẫn rất quáng triệt suy nghĩ này. Em nhìn thấy Tiểu Yến rồi. Đề Giao quay qua nói, em thấy có rất nhiều người muốn tới tìm anh. Nếu không em đi qua chỗ Tiểu Yến, anh, không cần, đây không phải tiệc xã giao của đám thương gia, tôi đi với em. Khưu Trác không đợi cô nói hết đã tỏ vẻ, vậy cũng được, Đề Giao đương nhiên không có kiên trì, cùng anh đi tới chỗ Lý Tiểu Yến. Cả quá trình cô đều không nhìn thấy tại một nơi nào đó, Hứa Nhuệ Minh đang chồng chọc nhìn cô với ánh mắt khôn lường. Mãi cho đến khi đến chỗ Lý Tiểu Yến, cô nàng chưa gì đã hất cằm nhắc nhở cô, kìa, cha nam. Sáu độ, Đề Giao cạn lời nhìn cô nàng chẳng chút khách khí ở trong đám cưới của người ta mà sổ sàng như vậy, cô vẫn thuận theo rời mắt nhìn về phía Hứa Nhuệ Minh. Chẳng ai ngờ tới vào lúc đó, Đề Giao bỗng nhiên kéo mạnh vòng eo của người đàn ông bên cạnh, vô cùng thân mật dán vào anh một cách khiêu khích, nói, anh xem, chú Dễ Hào Hoa không có đẹp trai bằng anh đâu. C độ, Lý Tiểu Yến, Nghiêm Duẫn, Quảng Đại Quần Chúng Nhân Dân đang nghe lén. 4. Chỉ có Khưu tổng ta bình tĩnh nhất liếc qua Hứa Nhuệ Minh một cái rồi đáp, nên vậy. Một vòng người thật sự không biết nên có biểu cảm gì vào lúc này nữa. Chỉ thấy thật tội cho Hứa Nhuệ Minh, có người không biết chuyện, còn nói hai người này là đến phá đám cưới hay gì. Mà có khi thật, khoảnh khắc nhìn thấy họ, trên đầu Hứa Nhuệ Minh đã giăng kín mây đen. Giang Yên Chi nghe tin chạy tới, cũng không quản việc còn chưa tới giờ làm lễ, đứng bên cạnh Hứa Nhuệ Minh kinh ngạc nói, không nghĩ tới thật sự là Khưu Trác. Đó ba em còn định mời anh ta, thiệp cũng đã gửi nhưng chẳng kỳ vọng anh ta sẽ đến. Không nghĩ tới anh ta lại tới. 43. Cô gái bên cạnh anh ta là ai thế? Hứa Nhuệ Minh thật sự muốn dán cái miệng cô ta lại. Cô ta thế mà không nhận ra Đề Giao. Cũng phải, người con gái ấy hôm nay thật khiến hắn kinh ngạc. 6. Nếu cô không đứng bên cạnh người mà đến hắn cũng phải cúi đầu thì mới tốt. 6 độ, sắc mặt Hứa Nhuệ Minh không khỏi âm u. Hắn không cho Giang Yên Chi chạy đến đó làm loạn thêm mà cưỡng ép kéo cô ta đi. Anh làm gì vậy? Giang Yên Chi dùng rằng, sắp đến giờ làm lễ rồi. Hứa Nhụy Inh nghiến răng nhắc nhở cô ta. Lúc này Giang Yên Chi mới thôi làm loạn. À, thật tiếc, em còn chưa từng trực tiếp nói chuyện với anh ta bao giờ. Trước đây ba em còn muốn kết thông gia với Khưu gia đấy. Hứa Nhụy Inh suýt thì cắn nát răng mình. Cậu nói xem Hứa Nhụy Minh cảm thấy thế nào? Lý Tiểu Yến hả hê nói, tôi đoán anh ta rất hối hận vì đã mời cậu. Cơ mà vợ sắp cưới của anh ta lại có vẻ hoan nghênh đấy. Không phải cậu nói thiệp mời là do cô ta gửi cho mình ư? Đề Dao nhún vai, dáng vẻ lại chăng mấy quan tâm. Ai biết được, Lý Tiểu Yến định nói gì đó thì bỗng nhiên nhớ ra Khưu Trác đang ở đây. Cô vội vàng im miệng, lè lưỡi với Đề Dao. Đề Dao làm như cái gì cũng không biết ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện ngôn tình, hai người mãi lo hỗ động, không biết Nghiêm Duẫn ở bên cạnh tâm tình phức tạp thế nào. Mãi một đôi hắn mới bình ổn được phong độ mà vươn tay ra với Khưu Trác, Khưu Tổng, hân hạnh. Tôi là Nghiêm Duẫn, hân hạnh, tôi biết cậu, anh của cậu Nghiêm Hoàng là đồng lứa với tôi. Khưu Trác điềm nhiên đáp lại, còn rất thỏa đáng. Thì ra là vậy, thật không nghĩ tới, Nghiêm Duẫn khá giật mình. Nhưng cũng bởi một chuyện này mà không khí giữa họ không còn quá lúng túng nữa. Nghiêm Duẫn lại nói nhiều thêm mấy câu. Anh tôi bây giờ đang hoạt động ở nước M, nhà tôi bảo sao cũng không chịu về. Khưu Trác khẽ nhướng mi nhìn hắn, vậy còn cậu, tôi, Nghiêm Duẫn không nghĩ tới Khưu Trác sẽ hỏi mình, nhưng bị anh dẫn dắt không khí, hắn cũng nhanh chóng đáp lại mà không suy nghĩ gì, nhà tôi đã không nói được anh tôi thì tôi đành thế chân anh ấy thôi. Cậu không phải vật thay thế, Khưu Trác không cho là đúng nói, cậu là cậu là anh cậu. Anh cậu sẽ có thành tựu của riêng hắn, cậu cũng vậy. Đừng tự hạ thấp mình. Tôi từng nghe ông Nghiêm nói về cậu. Cậu so với anh cậu trầm ổn hơn. Nghiêm Duẫn cảm xúc có chút phức tạp nhìn anh. Không nghĩ tới lại được anh an ủi. Khưu Trác không hổ là Khưu Trác. Rốt cuộc hắn chỉ có thể cảm thán một câu như vậy trong lòng. Sau đó lại không khỏi nhìn Đề Dao đang tíu tít với Lý Tiểu Yến nãy giờ giống như không chú ý đến cuộc nói chuyện của họ. Trong lòng có chút phiền muộn. Bỗng nhiên hắn nghe Khưu Trác nói, Nghiêm nhị thiếu, có những chuyện không hề giống như bề ngoài cậu đã thấy. Cho nên không cần vì những phán đoán không đảm bảo của cậu mà làm chuyện không cần thiết ảnh hưởng đến người khác. Cô ấy cũng không cần cậu quan tâm, cô ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Nghiêm Duẫn giật mình, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng những lời này của Khưu Trác thì đại sảnh bỗng nhiên tối xuống, không khí cũng trở nên khác hẳn. Xa xa có tiếng nhạc cưới lấp đầy không gian, giờ lành đã đến, thật hân hạnh vì sự tham gia của mọi người. Giọng của người dẫn chương trình cất cao lên, và bây giờ xin mời mọi người hãy hướng về phía cửa phòng. Cùng nhau chào đón đôi tân nhân xứng đôi vừa lứa. Thì ra là lễ cưới đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều nương theo sự dẫn dắt của người dẫn chương trình. Nghiêm Duẫn bất đắc dĩ phải bỏ qua ý định trong lòng. Mà có lẽ hắn cũng không nên lo chuyện bao đồng. Khưu Trác lại không biết hắn nghĩ gì, thật sự thì anh cũng chẳng quan tâm. Khi ánh đèn chợt tối xuống anh đã lách tới bên cạnh người con gái, không tiếng động che chở bên người cô. Đề Dao không hề nghĩ nhiều thuận theo ngã vào lòng anh. Vừa nhìn đôi tân nhân vừa xuất hiện ở cửa phòng vừa thấp giọng nói, em xinh đẹp hơn cô ta chứ? Lý Tiêu Yến tình cờ nghe được, Nghiêm Duẫn tình cờ nghe được, Khưu Trác lại thản nhiên không chút do dự, trong khi chưa từng liếc mắt nhìn Giang Yên Chi một cái nói, úm. Đề Dao chỉ muốn nghe như vậy, nghe xong rồi liền thỏa mãn không tiếp tục xỉa sói đâm chọc nữa. Bên kia hai kẻ xứng đôi vừa lứa hoàn toàn không biết bản thân bị dìm hàng nặng nề, trong sự chú mục của mọi người tươi cười giả dối hướng về sân khấu. Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, lâu lâu sẽ có những tràng pháo tay chúc phúc của đông đảo khách nhân. Trong lúc đó Đề Dao cũng giả tạo vỗ cho họ hai cái, trong lòng chúc họ sớm ngày ly hôn. Con người Đề Dao vậy đó, chẳng đến lúc này rồi còn muốn phong độ chúc họ hạnh phúc được. Quả mà cô muốn đã đạt được rồi, Đề Dao bắt đầu chán, em nhìn qua rồi, đồ ăn chẳng có món nào hợp nhãn em. Cô nghịch ngợm nói đầy ấn ý, người đàn ông bên cạnh lại hiểu, xong việc chúng ta về đi ăn. Đề Dao chỉ thiếu giơ hai tay lên tán thành. Lý Tiểu Yến ở bên cạnh nghe hết nổi. Độ Nghiêm Duẫn lại rất phức tạp khi nhận ra sự dung túng của Khưu Trác với Đề Dao. Có lẽ, mọi chuyện cũng không giống như hắn nghĩ. Khưu Trác nói xong lễ đi thì liền đi. Khi tân nhân đang dắt nhau đi tiếp khách thì hai người họ hướng ra cửa đại sảnh. Rất nhiều người thấy họ, nôn nóng muốn tiến lên nhưng không lại sự dứt khoát của họ. Rốt cuộc đành phải cam chịu vụt mất cơ hội này. Em ở đây, tôi đi lấy xe. Ba độ, Khưu Trác vừa nói vừa khoác lên đôi vai trần của cô áo vest của mình. Chiếc áo khoác màu đen to lớn quá khổ chồng lên thân hình nhỏ bé của Đề Dao khiến cho cô trông càng thêm yếu ớt, lại tràn ngập cảm giác bảo bọc. Đề Dao đưa tay giữ áo, nhe răng cười gật đầu. Vốn tưởng như vậy là xong rồi, không ngờ cô đứng một lát lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Lúc này làm gì có người đi ra ngoài? Ủa, này cô, Hưu tổng, Đề Giao, Độ, Đề Giao quả thật muốn ngẩng mặt lên trời cảm thán oan ra gì đây không biết. Vốn dĩ cô còn tưởng là Hứa Nhuệ Minh, không nghĩ tới người chạy ra lại là Giang Yên Chi. À không, vợ ra thì chồng cũng nối gót tới, Hứa Nhuệ Minh chỉ mấy vài giây đã đuổi tới. Yên Chi, sao em lại chạy ra đây? Khách khứa còn đang đợi, thật tình là Hứa Nhuệ Minh rất muốn tát cho Giang Yên Chi một cái chết luôn. Giữa lúc thế này mà cô ta chẳng có tí đầu óc nào, cứ thế chạy ra đây. Đã vậy còn, chuyện bách hợp, Nhuệ Minh, em tìm Khưu Tổng, muốn nói với anh ta chút chuyện thôi. Sáu Độ, lúc bình thường cô ta khôn khéo, lắm chiêu nhiều trò như vậy, sao lúc này lại ngu như thế? Độ, nếu không phải chỗ này cách đại sảnh không quá gần, hắn nhất định sẽ tìm cái lỗ để chui vào cho đỡ mất mặt. Rốt cuộc Giang Yên Chi nghĩ rằng hôm nay là ngày gì mà lại hành xử như thế? Đúng rồi, cô, vậy mà lại là cô. Giang Yên Chi chẳng hề ý thức được hành vi của mình ngu thế nào, cô ta bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu nhíu mày nhìn Đề Giao. Đề Giao, chán chẳng muốn nói gì, sao cô lại đi cùng Khưu Tổng? Cô và anh ta có quan hệ gì? Giang Yên Chi không hề nhận ra thái độ phiền chán của cô, còn dùng giọng điệu chất vấn hỏi cô. Đề Giao rất muốn cười, tại sao tôi phải nói cho cô biết? Giang Yên Chi lập tức trợn mắt lên, sao cô không có chút lễ phép gì hết vậy? Trời đất thiên địa ơi! Đề Giao trực tiếp phát ra một trận cuồng tiếu, ha ha ha. Cô cứ như bị chọc phải điểm buồn cười, cười đến gập cả eo, toàn thân run rẩy như cánh hoa trước gió. Vẻ mặt Giang Yên Chi vô cùng khó chịu, như nuốt phải ruồi. Còn Hứa Nhuệ Minh chẳng muốn mất mặt hơn tránh qua một bên quay mặt đi như chẳng hề quen biết Giang Yên Chi. Đề Giao cười đã đời, lúc ngẩng đầu lên khóe mắt đã ươn ướt, khiến cho cô càng thêm kiểu diễm linh động. So với Giang Yên Chi toàn thân váy cưới màu trắng, chiếc váy màu đỏ rượu thật sự là nổi bật, chiếm hết ánh sáng, khiến cô ta tức vì thẹn. Cô lau khóe mắt không chút khách khí nói, có ai nói đầu óc cô có vấn đề không? Độ, cô, sao cô có thể nói chuyện như vậy? Y như rằng Giang Yên Chi lập tức nhảy dựng lên như con mèo bị đạp phải đuôi. Đề Giao thật sự là bái phục cô ta, nhưng bị cô ta làm phiền như vậy cô thật sự muốn nói nhiều mấy câu, mắc công cô ta lại tưởng mình ngon lắm. Tôi nói cô, có phải cô đã hiểu sai hai chữ lễ phép rồi không? Cô không cho cô ta mở miệng, nói rất nhanh, mà nếu nói tới lễ phép, cô nên xem lại giọng điệu với thái độ của mình trước. Cô tưởng cô là ai, cha mẹ tôi à? Cô không chút khách khí chào phúng, dùng thái độ bề trên nói chuyện với người khác, cô đúng là sinh ra trong danh gia đó. Cô không thấy mất mặt chứ tôi mất mặt thay cô đó, Giang Yên Chi. Lần sau có ra đường gặp người thì nhớ mang theo đầu óc, để lại cái sự ngạo mạn hơn người thiếu lễ độ kia ở nhà cho đỡ mất mặt. Với cả lần sau đừng có bắt chuyện với tôi không có dư sự lễ phép dành cho cô, ok. Độ mà cô muốn biết cũng được thôi, để tôi nói cho cô biết. Khi Giang Yên Chi đang tức đến tái mặt thì cô bỗng nhiên danh mãnh cười xấu xa nói, tôi chính là vợ mới cưới của Khẩu Tổng. Không thể nào, Giang Yên Chi thét lên không muốn tin. Đề Giao vẫn cười tự tin và ngạo mạn khó được nói, khi mà cô đắc ý vì đã cướp được người đàn ông của tôi thì tôi chẳng hiếm lạ một người như anh ta. Đề Giao tôi muốn đàn ông nào mà chả được, lại càng có thể có được người đàn ông tốt nhất thế gian. Cô hâm mộ không? Hâm mộ cũng không có đâu, ha ha. Sau khi chọc tức Giang Yên Chi xong cô liền vẫy đuôi leo lên xe ngay khi Khưu Trác lái tới. Sau đó cô thúc giục anh, mau lái xe đi, mau mau, Khưu Tổng, anh đợi chút, quả nhiên âm thanh nghe phát phiền của Giang Yên Chi đã theo tới. Cơ mà cô ta đã định là sẽ không đạt được mục đích, cho dù là mục đích gì đi chăng nữa. Ha ha, thấy Giang Yên Chi bị bỏ lại, Đề Giao không chút khách khí bật cười ha ha. Khưu Trác chẳng rõ chuyện gì nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy anh cũng yên tâm. Cái cô này quả thật là cực phẩm luôn đó anh. Đề Giao cười xong không nhịn được phải bình phẩm một câu để bày tỏ thái độ. Khưu Trác ngược lại nói, em không thích thì lần sau né cô ta ra, lúc nãy em chạy như vậy rất nguy hiểm. Lúc nãy em chỉ lo chạy, lần sau sẽ không vậy nữa. Đề Giao luôn là người hiểu đúng sai phải trái, biết sai liền nhận sai, vô cùng thành khẩn. Khưu Trác không nói gì, chỉ đưa một tay lên chạm vào má cô. Đề Giao nhìn anh thì nghe anh nói, muốn ăn gì? Em đã nghĩ rồi, em muốn ăn gà nướng muối ớt. Cô lập tức báo món. Khưu Trác hơi nhíu mày, có cay lắm không? Không nóng đâu, Đề Giao khẳng định chắc nịch. Tuy không quá tin tưởng nhưng Khưu Trác cũng không có từ chối cô ngay mà lên đường đến chỗ bán. Thật sự ăn thử thấy hương vị chỉ đậm đà chứ không cay mới cho cô ăn thoải mái. Độ, thật sự chưa có ai như hai người, đi đám cưới mà không ăn cái gì, còn giữa chừng bỏ về đi ăn thứ khác. 11. Mà sau khi hai người đi, ở cửa sảnh cưới đôi tân nhân mới cưới trực tiếp cãi nhau. Sao anh không giúp em, để cô ra chửi em như vậy? Độ, Giang Yên Chi tức phát khóc hét vào mặt Hứa Nhụy Minh. Từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng chịu ấm ức như vậy, không chỉ không gặp được Khưu Trác mà còn bị mắng, chồng mình lại đứng một bên xem trò hay. Có phải anh còn tơ tưởng đến cô ta không? Chuyện bách hợp, còn nữa, rõ ràng anh biết đó là đề giao, tại sao không nói cho em biết? Anh muốn nhìn em mất mặt phải không? Hứa Nhụy Minh, cô ta hét toáng lên, càng hét to sắc mặt Hứa Nhụy Minh càng xấu. Rốt cuộc hắn muốn cảnh cáo Giang Yên Chi, để cô ta có đầu óc một tí, đến cuối cùng một lời cũng chẳng nói quay đầu đi vào trong. Giang Yên Chi đương nhiên đâu có chịu thôi như vậy, muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng thì Hứa Nhụy Minh đã quay lại, thấp giọng gầm lên đầy tàn nhẫn. Nếu cô muốn cả hai nhà Giang Hứa đều chịu mất mặt thì cứ phát điên tiếp đi. Tiếng hét của Giang Yên Chi kẹt lại ngay cổ họng, nghẹn phát hoảng, ấm ức chừng Hứa Nhụy Minh. Chẳng qua Hứa Nhụy Minh nói xong câu đó đã quay đầu đi ngay, chẳng hề muốn nhìn mặt cô ta một chút nào. Những chuyện này Đề Giao hoàn toàn không biết, cô thỏa thích ăn no uống đủ liền vui vẻ về nhà chăn ấm nệm êm đi ngủ. Hai người kia khó chịu cô ngủ càng ngon. Sáng hôm sau cô lại tiếp tục cuộc sống trợ lý của mình. Cái công việc như trợ lý này ấy mà, thực chất không hề có nhiều yêu cầu. Chủ yếu là người làm trợ lý phải chuyên canh mọi nghiệp vụ, cái gì cũng phải hiểu biết một chút. Sau đó là nhanh nhẹn, đầu óc nhạy bén, không được bộp chộp mà tâm tư còn phải kín đáo một chút. Bản thân Đề Giao được an bài cho vị trí trợ lý sinh hoạt, lại càng không có nhiều yêu cầu. Việc của cô hàng ngày là bưng trà rót nước cho sếp, đặt đồ ăn cho sếp, sẵn tiện sắp xếp lại văn phòng, tổng kết công việc hàng ngày sếp cần làm như đi xã giao với ai mấy giờ chẳng hạn. Người làm trợ lý gần như nắm hết mọi hành tung mỗi ngày của sếp. Với Đề Giao đã tốt nghiệp đại học chính quy ra mà nói chẳng khó gì, còn vô cùng nhàm nhã. Độ mấy ngày đầu cô còn rất rảnh, bởi vì trợ lý của Khưu Trác không chỉ có một mình cô, mà rõ ràng ai cũng ý thức được thân phận của cô không tầm thường nên đâu có dám ma cũ bắt nạt ma mới, không dám đẩy việc cho cô. Nhàm chán mấy ngày Đề Giao chịu hết nổi chạy tới chỗ nhóm trợ lý thư ký đòi công việc. Đúng lúc Khưu Trác cùng Dụ Trinh từ trong văn phòng đi ra nhìn thấy, anh không nói không rằng nhìn Dụ Trinh một cái. Dụ Trinh lập tức biết ý chạy tới, Đề Giao, tôi có việc cho cô làm đây. Đề Giao đương nhiên không khách khí túm lấy hắn, bỏ qua nhóm trợ lý đang kêu khổ vì bị cô làm phiền mà nhanh chóng tiếp nhận công việc từ hắn. Cơ mà trải qua chuyện này, nhóm trợ lý thư ký thấy cô không khó gần, sau đó thường thường sẽ đưa cô chuyện nhỏ như kiểm tra lỗi sai trong báo cáo gì đó, rồi cũng sẽ nói chuyện với cô, dần dần cũng quen thuộc nhau. Quen thuộc rồi liền không quản cái miệng, Đề Giao, giúp cuộc cô với sếp, cô thật sự muốn biết, Đề Giao nhìn họ hỏi lại, bị cô hỏi như vậy một đám liền câm như hến, rốt cuộc họ làm ở cái chức vị này, biết điều gì nên tò mò điều gì không? Quá tò mò sẽ hại chết mèo. Đề Giao thấy họ rụt vòi liền hài lòng nhún vai giả bộ nói, thôi, vẫn không nên biết thì hơn. Mấy người họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cuộc có nên hỏi không? Đề Giao nhìn thấy, lén lút cười như mèo trộm được cá. Đám người này đáng yêu thật đấy. Thế là sau đó Đề Giao có một thú vui là hù dọa đám trợ lý mỗi khi cô chán. Tự nhiên tôi muốn nói, để tôi nói cho nghe. Tôi, không, bọn tôi không muốn nghe. Ha ha ha, một đám bỏ chạy hết, Đề Giao đập bàn cười như điên. Dụ Trinh vô tình chứng kiến, lát sau hắn đi vào văn phòng sếp hắn, cẩn thận dò hỏi, sếp, để như vậy không sao chứ? Người đàn ông kia giọng điệu chẳng chút chập trùng nói, không sao, cô ấy muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi. Người khổ rốt cuộc đâu phải vợ sếp đâu, tội nghiệp cho đám đồng nghiệp của hắn. Bốn độ, quay đi quay lại, Đề Giao chớp mắt đã làm ở phòng thư ký của sếp tổng hơn nửa tháng. Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, cô bị mời đi uống trà. Cầm 100 vạn, 10 triệu. Trong lúc người ta chưa biết rõ cô là tình nhân của Khưu Trác, ngoan ngoãn âm thầm rời khỏi đi. Tám độ, Đề Giao có chút cạn lời nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Mặc dù cô ta nói chuyện ngữ điệu vô cùng bình thản, như đang nói hôm nay trời đẹp, nhưng sự cao quý từ trong xương lại khiến cho mỗi chữ cô ta nói đều toát ra sự khinh mạn, không giống Giang Yên Chi, lại hơn cả Giang Yên Chi. Y như cái cách cô ta dùng tiền ném vào mặt cô bảo cô cút thật xa đi vậy. Dù cô ta có đẹp thì cũng không còn ưa nhìn nữa. Thấy Đề Giao không nói tiếng nào chỉ nhìn mình, Lăng Nhan tưởng cô kháng cự, rốt cuộc nhấc cao giọng điệu, uy hiếp, còn nếu cô không thức thời thì một cách cũng không có. Hai, Đề Giao cúi đầu khẽ bật ra một tiếng cười, lúc ngẩng đầu nhìn thấy cái nhíu mày của người đối diện, cô khẽ nghiêng đầu hỏi, cô là ai vậy? Chuyện trọng sinh mà có quyền nói với cô những lời như cút đi, 100 vạn, nhiều quá đi, không đủ cho con cô uống sữa đến khi đi học nữa. Lăng Nhan nghe cô hỏi thế ngược lại không giận mà còn phát ra sự đắc ý được ẩn tàng kín đáo, khiến cho nó càng nổi bật hơn trên nét mặt cô ta, kiêu ngạo nói, tôi là vị hôn thê của anh Trác. Nét mặt Đề Giao khẽ cứng lại, Lăng Nhan nhìn thấy chỉ càng hài lòng, Tư thái lại càng không khác gì bà chủ khu thị. Đại Phát Từ Bi nói, xem ở chúng ra đều là phụ nữ với nhau. Cũng là trong chuyện này lỗi không chỉ mình cô, là do anh ấy cũng thích cô nên tôi không trách cô, còn cho tiền cô rời đi. Nhưng dưới cương vị là vợ tương lai của anh ấy, tôi không cho phép hình tượng sạch sẽ mà anh ấy đã dày công tạo dựng bị sự xuất hiện của cô phá hủy. Phụt, Lăng Nhan đang nói rất tự tin hăng hái bỗng nhiên bị một tiếng cười này làm cứng đờ, sắc mặt dần đanh lại. Đề Giao chẳng để ý, cười xong thì nói, lỗi. Hình như tôi nghe không hiểu lắm, tự nhiên bị chụp cái lỗi phải gì, thật hoang mang nha. Lăng Nhan tính ra cũng thật có giáo dưỡng, lúc này chỉ nhíu mày nhìn cô mà không sửng cổ lên như Giang Yên Chi, bị đạp một cái là nhảy dựng. Chẳng quả trong mắt cô bọn họ chả khác gì đâu, đều sinh ra đã ngậm thìa vang mỗng bạc, ngồi trên cao hưởng hết cái tốt còn quen chỉ tay năm ngón với người khác, đầy thói ngạo mạn xấu xí thôi. Cô khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, hơi dướn người chống khuỷu tay lên bàn, trào phúng nhìn Lăng Nhan, ném tiền vào mặt người khác bảo biến đi là lễ nghi cao quý của danh gia vọng tộc các người đấy à. Lăng Nhan mím môi định phản bác lại bị cô xua tay cắt ngang, thôi đừng nói. Nói tôi lại khó chịu. Độ, rốt cuộc sự tự mãn điềm nhiên nhưng lại chẳng để ai vào mắt, không coi ai ra gì trên khuôn mặt Lăng Nhan đã không thể giữ được nữa. Là cô ta cảm thấy không hiểu, cô ta cho rằng mình đã làm rất tốt, Đề Giao nếu thông minh thì nên lĩnh tiền rồi ngoan ngoãn cút đi mới phải. 8 độ, Đề Giao chẳng muốn bận tâm suy nghĩ đặc biệt của đám người mắt cao hơn đầu này nữa. Cô có chút chán trường khoanh hai tay lên bàn rụt vai nhìn cô ta nói cho cô biết, cho dù cô có là ông trời cũng không thể bảo tôi làm gì thì tôi phải làm nó đâu. Còn nếu cô cần một lý do cho sự phản kháng của tôi, vậy đó là do 100 vạn của cô quá thảm hại rồi, tôi chê. Cô muốn bao nhiêu, rốt cuộc nghe được lời nói khiến bản thân cảm thấy dễ lý giải cũng như chấp nhận được, cho dù cô tràn ngập sự trào phúng từ đối phương. Lăng Nhan vừa nghe đã lấy lại được tự tin, cho rằng cái lý do này càng hợp tình hợp lý mà khẽ bật thốt. Đến lúc này Đề Giao đã chẳng còn hy vọng gì ở cô ta sẽ nói được lời hay ý đẹp nữa, nghe cô ta hỏi thì nhún vai nói, bao nhiêu tôi cũng không vừa ý đâu, bởi vì tôi vừa ý tài phú của người điều hành khu thị, người thừa kế khu gia. Cô hiểu chưa, nếu muốn thì cô có thể làm hình tượng hám tiền hám lợi trong mắt cô ta, cô chẳng ngại. Cô cho nổi không? Đề Giao cười cười, cũng không định nghe cô ta đáp lời mà đứng lên. Nể tình cô đã lễ phép mời tôi tới đây, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết cô đã tới. Ai không biết chuyện thì không nói, người biết chuyện liền nghe ra câu này sặc mùi cà khịa. Lúc bị một đám áo đen bỗng nhiên từ đâu nhào ra đem cô quay quanh nói thật là cô rất giật mình, cũng hơi hoảng, cho dù là họ nói mời cô đi gặp một người. Chính là cái thái độ bức bách nào có tí giống mời. Chẳng qua cô chịu đi theo là vì cô sợ họ sẽ động tay động chân làm ảnh hưởng đến cục bột trong bụng cô, cho nên, nói sao nhỉ, cô hơi ghim đấy. Đề Giao không chút ngần ngại đứng dậy rời đi quán cà phê bên cạnh khu thương mại, chẳng hề lo ngại sẽ bị chặn lại. Chẳng qua cô tin chắc sẽ không có chuyện đó, ít nhất lúc này là vậy. Đề Giao, sao cậu không bắt máy hả? Có biết bà đây lo lắng cỡ nào không? Mém chút là gọi cho cảnh sát tìm một bà bầu rồi. Đề Giao mặt cười bất lực đưa bàn tay đang cầm điện thoại rời ra xa xa, để không bị công phu sư tử hóng của Lý Tiểu Yến giết chết. Biết rõ Lý Tiểu Yến nói quá nhưng quan tâm là thật nên cô chỉ cười, ngăn cô nàng đánh mất hình tượng mà đứng giữa đám đông giống tiếp, tôi đang ở vành đai xanh bên ngoài trung tâm. Bên trong đông người ngột ngạt nên tôi ra ngoài chờ. Lúc nãy không nghe thấy tiếng điện thoại, xin lỗi mà. Bà chờ đó, Lý Tiểu Yến bị thái độ thành khẩn của cô làm nghẹn lời, quăng xuống một câu này rồi cúp máy. Đề Giao cười cười cất điện thoại vào túi rồi an phận ngồi xuống đợi Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến đến rất nhanh, lại không thiếu một phen càu nhàu khiến lỗ tai mọc kén. Từ đầu chí cuối cô đều im lặng chịu trận, thái độ quá mức tốt khiến Lý Tiểu Yến chẳng thể nói nhiều hơn. Rồi có đi nữa không? Cô nàng bực bội hỏi. Đề Giao đáp ngay, đi chứ. Đi thôi. Nói xong cô kéo tay Lý Tiểu Yến đi vào trung tâm thương mại tiếp tục một ngày đi dạo shopping của họ. Chuyện sắc, thời điểm đó Khưu Trác cũng đang ngồi ở nhà chính Khưu gia uống trà. Xung quanh một phòng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nôn nôn nao nao, hoàn toàn khác dáng vẻ nhàn nhã ung dung thưởng trà ở kia của Khưu Trác. Mãi một hồi bọn họ mới thương lượng xong mà đại diện ra một người tiếp chuyện anh. A Trác, trước đó bà nội đã từng nói với con về Nhan Nhan. Chính là cháu gái của ông Lăng, bạn già của ông bà. Bà nội Khưu từ tốn nhìn anh nói, đối với bề trên, đừng nhìn ai cũng nghi ngại với anh. Khưu Trác lại không có tỏ ra tí xíu không kiên nhẫn nào, không nhanh không chậm đáp, vâng, cháu nhớ. Chi nhánh bên nước M có thể ổn định gót chân phần nào là nhờ Lăng gia tiếp sức, cháu đương nhiên không quên. Anh thẳng thắn như vậy khiến người một phòng có chút nghẹn lời. Bà nội Khưu ngược lại còn rất bình tĩnh tiếp tục kéo câu chuyện từ trên thương trường về lại vấn đề tình cảm, đó là bản lĩnh của cháu, ông Lăng nghe vậy sẽ không vui đâu. Khưu Trác gật đầu xem như đã biết, thái độ không mặn không nhạt đến bà nội Khưu cũng có chút bất lực. Nhưng bà vẫn chống chọi nói tiếp, bà nhớ ngày trước cháu với cháu gái ông Lăng, con bé Nhan Nhan kia còn rất thân mà, sao dạo này không thấy cháu nhắc tới nó nữa. Con bé rất nhớ cháu đấy, đó là chuyện lúc nào rồi mà bà nội vẫn nhớ. Khưu Trác vẫn điềm nhiên lễ phép đáp, bà nội Khưu hơi nóng nảy rồi, xem cháu nói kìa, mới có một thời gian thôi mà. Đợt trước cháu đi nước M không phải đã gặp nó sao? Nói đến đây Khưu Trác mới có chút phản ứng, chẳng qua phản ứng của anh khiến người một phòng không dám đối mặt thôi. Khưu Trác chẳng qua chỉ là ngước mắt lên thẳng thắn nhìn họ. Cháu nhớ là cháu đi công tác, bật rộn suốt 2 tháng trời vì người phụ trách bên đó nói không thể giải quyết được tình hình. Bà nội Khâu hơi lúng túng, à, mặc dù tình huống có chút phiền toái, kéo dài thời gian là chuyện có thể lý giải, nhưng mà bản thân cháu cảm thấy nó không đến mức đó. Người một phòng càng chột dạ, còn Khưu Trác vẫn nói, thì ra mọi người dùng việc công để làm việc tư, để cháu có cơ hội tiếp xúc với Lăng Nhan, kéo dài thời gian tận 2 tháng, làm lỡ bao nhiêu việc của cháu. Trong phòng lặng ngắt như tờ, bà nội Khưu càng chột dạ sờ mũi không dám nhìn anh. Mãi một lúc bà mới lý nhí nói, a chắc à, mọi người chỉ là muốn tạo điều kiện cho cháu gặp gỡ làm quen với nhiều người. Cháu xem, 2 tháng cháu đi không phải Khưu thị vẫn tốt đấy sao? Đúng là tốt, Khưu Trác gật đầu, cho nên cháu mới không nói gì. Bà nội Khưu cười khan, cuối cùng cũng không cù nhây được nữa, bà nội Khưu nói thẳng luôn, a chắc, chúng ta không có ép cháu phải cưới người này người kia. Nhưng mà lâu nay cháu điều hành Khâu thị đã bỏ lỡ rất nhiều thanh xuân. Cháu xem năm nay cháu đã 28 rồi, chúng ta muốn cháu kiếm một người để bầu bạn sớm chiều đỡ cô đơn. Chẳng qua là chúng ta thấy con bé rất tốt nên đứng ra bắt cầu thôi. Cuối cùng quyết định vẫn là ở cháu, rốt cuộc cũng nói xong, bà nội Khưu có chút mệt ngã người dựa lưng vào ghế. Ba độ, quá mệt, nói chuyện với cháu trai mà cứ đấu trí đấu dũng là sao? 6 độ, Khưu Trác cũng chả hiểu, chẳng qua từ trước đến nay họ chưa từng nói lại anh thôi. Thì ra quyết định vẫn là ở cháu, cháu cứ tưởng hai nhà đã bàn xong chuyện đám cưới rồi chứ. Bà nội Khưu cười khan, làm gì có chuyện đó chứ? Khưu Trác gật đầu, không có thì tốt. Bà nội Khưu thấy anh định kết thúc như vậy thì vội vàng, vậy cháu. Khưu Trác nói, cháu không thích Lăng Nhan. Mẹ Khưu nghe vậy bỗng nhiên chọt vào, con có thích ai đâu chứ? Mặc dù bà nói nhỏ nhưng trong giọng điệu tràn ngập u oán. Khưu Trác cũng không trách bà, từ đầu chí cuối vẫn như Thái Sơn vững chắc không chút lay động, lời lẽ từ tốn lễ phép chuẩn mực, vậy cũng là con cô đơn tới già. Mà không phải là con lấy về một người con không thích mà mọi người thích. Rốt cuộc là con lấy hay mọi người lấy? Cả đài tắt tiếng, mọi người đừng nói với con Lăng Nhan tốt thế này cơ mà, thế kia cơ mà. Chuyện đam mỹ, mình anh bá đạo nhất đấy. Hai gì, khi cảm xúc của cả nhà đang ở bờ vực của sự bùng nổ, Khưu Trác bỗng dịu giọng, con đã nói rồi, con sẽ không để Khưu gia tuyệt hậu. Nhưng con cưới ai là chuyện của con, bất kể đối phương là công chúa hoàng tộc hay bình dân. Mẹ Khưu nghe tới đây định nói gì đó nhưng bị bà nội Khưu chặn lại. Bà nội Khưu lựa lời hỏi, vậy khi nào con mới chịu dẫn một người về? Chúng ta cũng muốn bế cháu chứ. Và lúc này biểu tình của Khưu Trác mới thả lỏng một chút, từ tốn đáp, sắp rồi. Con về đây, nói xong anh đứng dậy lễ phép chào cả nhà rồi đi thẳng. Không ai ngăn anh, cũng không dám ngăn. Cả đám chỉ trợn mắt nhìn nhau, nhưng ai nấy đều nhìn thấy trong mắt nhau sự bất lực. Lúc để giao về đến nhà Khưu Trác đã tắm xong, người đàn ông tóc tai dẹp lép dán trên trán vẫn còn nhỏ nước tong tong, mặc áo choàng tắm, chân đi dép lào mà vẫn đẹp trai ngút trời, quyến rũ cấm dục. Thấy cô về anh theo bản năng đi tới định hỏi han, chẳng qua lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cô chặn. Tiền dưỡng thai, tiền sinh đẻ, tiền phục hồi, tiền bỉm tả, tiền sữa bột, tiền đi nhà trẻ, tiền ăn học cho con anh tính rồi đưa một lần luôn đi, sau đó anh cứ tùy ý về lấy vị hôn thê của anh, răng lông đầu bạc tới già. Và độ, đề giao thấy anh không trả lời ngay thì chọt chọt vào lòng ngực còn ẩm ướt hơi lộ ra ở cổ áo của anh, đầy khiêu khích nói tiếp, sao vậy? Nhiều quá nên nhất thời tính không được à? Nhưng mà vẫn phải tính thôi, tính không xong thì không đi được đâu. 4. Cuối cùng Khưu Trác cũng phản ứng lại, trước khi cái tay hạnh kiểm xấu kia bỏ chạy anh đã bắt lấy, kéo cả người vào ngực, bế bổng lên trong tiếng kinh hô của cô rồi ôm vào phòng ngủ. Phịch, một tiếng trầm muộn vang lên, đề dao đã bị anh ép trên giường nệm mềm mại, chẳng chờ cho cô hoàn hồn những nụ hôn đã rơi xuống như mưa. Ban đầu đề dao còn làm bộ dãy nãy, lúc sau đã ôm cổ người đàn ông chủ động đón nhận đầu lưỡi nóng ướt của anh đấu đá lung tung trong miệng mình. Từ lúc đầu còn chúc chắc, bây giờ anh đã hôn rất tốt rồi. Chẳng qua lần nào nó cũng tràn ngập sự chiếm hữu vội vàng khiến đề dao rất hưởng thụ. Đây chính là người của cô, sao chó mèo ở đâu cứ nhảy ra nhận bừa vậy, tức giận nha. 8. Lúc đó không tức giận, lúc này thấy người đàn ông luôn dung túng cho mình cô liền tức giận, cắn vào lưỡi anh một cái. Nụ hôn của anh khẽ khựng lại, nhưng lúc sau đã hôn càng thêm mãnh liệt. Đến mức lúc được thả ra đầu óc đề dao đã ong ong, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Váy áo bởi vì mang thai mà trở nên rộng rãi dễ dàng bị lôi kéo cũng hở ra một mảng xuân sắc ghẹo người dưới sự lăn lộn của họ. Khưu Trác nhìn người con gái đầy mặt phiến tình nằm thở hổn hển dưới thân mình, đáy mắt ám trầm khẽ vùi đầu vào giữa hai mảnh trắng tinh trước ngực cô, hít sâu một hơi nghẹn lại dục vọng đang trầu trực trồi lên, khàn giọng nói, bao giờ tôi mới được ăn mặn? Ngày mai tôi phải đi hỏi bác sĩ. Đề Dao hơi cạn lời nhìn đỉnh đầu của anh, lại có chút buồn cười mà luồn tay vào kẽ tóc khỏe khắn đen bóng mắt tay, vò loạn một trận giọng hơi khàn nói, bình thường không phải anh rất chấn định tự nhiên đó sao? Em chạm vào thử xem. Anh nói thử chứ thật ra đã nắm tay cô chạm vào thằng em dưới đũng quần mình. Đề Dao bị anh làm cho nóng cả mặt, nhưng cũng không giằng ra mà thuận tiện xoa xoa hai cái, nghe anh trầm thấp hừ thành tiếng còn rất đắc ý. Đặng cô ghé vào cổ anh thì thầm sắc tình, để em giúp anh. Hơi thở của người đàn ông trực tiếp trở nên thô nặng. Đề Dao nói giúp liền giúp, chẳng qua giữa chừng lại thành hai người cọ sát cho nhau. Hừm, đừng dừng lại, người đàn ông vừa nói vừa kéo đôi tay mềm nhũn của người con gái, để cô tiếp tục xoa xoa cho người anh em hùng vĩ của mình. Ức hức, Đề Dao chẳng nghe thấy gì, bởi vì tất cả cảm giác của cô đều tập trung trên những đầu ngón tay thon dài đang dùng lực quấy đảo nơi riêng tư của cô. Lần nào cũng chạm vào điểm G của cô, khiến đầu óc cô trắng xóa. Cô cũng chẳng biết sao, có lẽ là do mang thai khiến cô trở nên rất nhạy cảm chăng? Tóm lại là mặc dù họ chẳng làm gì nhiều hơn nhưng vẫn khiến cô dục tiên dục tử. Dao Dao, hức, Đề Dao bất giác bóp chặt người anh em trong tay vào khoảnh khắc cô bị anh khích tới cao trào. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, giây sau đã đem tay cô bao trùm, cùng một chỗ tuốt lộng một cách dữ dội. Lúc anh bắn ra, Đề Dao cứ tưởng ra ở lòng bàn tay mình bị mài đi một lớp không bằng. Vốn dĩ cô đã kiến thức quá sự dũng mãnh của anh. Một đêm 7 lần cơ mà. Dù lần đó anh bị trúng thuốc nhưng sức bền lại dai đến đáng sợ, chẳng giống trai tân mới khai bao chút nào. Sau khi xong việc hai người nằm trên giường ôm nhau rủ rỉ, hôm nay em đã gặp ai? Với cái đầu thông minh của Khưu Trác sao có thể nghĩ không ra vì sao cô bỗng nhiên lại nói những lời như vậy được. Còn may anh nghe ra được cô chỉ là làm bộ hù dọa anh chứ không phải có ý đó. Đề Dao cả tâm sinh lý đều thỏa mãn thoải mái dựa vào lòng ngực người đàn ông, thuận miệng nói, hình như em quên hỏi cô ta tên gì. Tóm lại cô ta bảo là vị hôn thê của chồng em, đưa tiền cho em bảo em cút đi. Khưu Trác bị một tiếng chồng em bày tỏ chủ quyền của cô chọc cười, lòng ngực khẽ run rất nhỏ, lại hôn hôn mái tóc hơi ướt của cô rồi nói, rồi em nói sao? Em nói em thèm khát cả gia tài bạc tỷ của anh, ngu sao chỉ lấy chút tiền của cô ta mà cam tâm tình nguyện đi được. Đề Dao còn rất đắc ý kể lại, chuyện đam mỹ, ai biết người đàn ông còn cảm thấy cô nói rất có lý, còn phụ họa theo, em nói đúng. Đề Dao tự nói tiêu chuẩn của mình rất thấp, vô cùng thỏa mãn sự lấy lòng của anh, thưởng cho anh một cái hôn vang dội lên chiếc cằm anh tuấn ngạo nghễ kia. Khưu Trác dịu dàng đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô xoa xoa hai cái, ôm cô hôn hôn lại, trong giọng nói lại không quá nghe rõ cảm xúc nói, bọn họ có làm em khó chịu chỗ nào không? Không có, Đề Dao biết anh đang nói đến cái gì, thuận miệng đáp. Đặng giả bộ hung dữ nói, nếu mà có em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Khưu Trác không hỏi tại sao lại không phải là bỏ qua cho người kia mà là anh, chỉ cam chịu, hừ hừ, người con gái trong lòng anh hài lòng hừ hai tiếng rồi bỗng ngã đầu thiếp đi. Khưu Trác không nói gì nữa ôm cô vào lòng, dịu dàng trân trọng. Trong khi đôi mắt giấu dưới rèm mi lại hơi tối, 4 độ, ngày hôm đó sau khi gặp Lăng Nhan, Đề Dao không nghĩ tới cô sẽ sớm gặp lại Lăng Nhan như vậy. Còn là trong tình huống, có phần quen quen. Đề Dao bị người đàn ông đưa tới quán cà phê lần trước cô gặp vị hôn thê của anh, lúc này cũng đang ngồi đối diện cô ta, chẳng qua khác tí là bên cạnh cô còn có người đàn ông, sắc mặt vô cùng cổ quái. Mà Lăng Nhan là người đàn ông mời tới, chỉ là thay vì hai người họ ngồi chung như Hứa Nhuệ Minh và Giang Yên Chi để làm xấu mặt cô thì giờ chắc thành cô với người đàn ông làm xấu mặt người ta. Đề Dao nhịn cười nhìn vẻ mặt ngạo nghễ bất biến trước đó của Lăng Nhan trở thành kinh ngạc vi diệu, cảm thấy 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Anh Trác, anh đây là, Lăng Nhan thật sự có chút không hiểu, còn chẳng thể nghĩ tới tình huống xấu nhất kia mà nghi hoặc hỏi Khưu Trác. Khưu Trác thản nhiên vớt bớt đá trong cốc nước cam trước mặt Đề Dao bỏ vào ly trà đá của mình rồi mới nhìn, Lăng Nhan không nhanh không chậm nói, giới thiệu với em, đây là vợ anh. Y không, Đề Dao nhịn cười không chịu được, vì để mình không cười thành tiếng cô đành phải báu vào bắp đùi người đàn ông dưới gầm bàn. Cô thật không đành lòng nhìn vẻ mặt của Lăng Nhan. Mà Lăng Nhan lúc này phải nói là ngổn ngang trong gió. Cô ta chẳng thể ngờ được hôm qua cô ta dùng tư thái cao ngạo gặp riêng để giao, hôm nay đã bị vị hôn phu mà cô ta đã định chắc trong lòng vả mặt. Anh còn nói, nếu em muốn gặp cô ấy có thể trực tiếp nói với anh, đừng làm như xã hội đen đi hội đồng người ta, hù dọa cô ấy. Anh không nghe nói ông Lăng dạy con gái Lăng ra hành xử như vậy. Lăng Nhan từ kinh ngạc đến uất ức đỏ vành mắt, bình thường cô ta mạnh mẽ như vậy lúc này cũng không chịu được tủi thân. Cô đỏ mắt hô lên, anh Trác, em không tin. Rõ ràng bà Khưu đã nói, bà nội anh nói gì? Anh không tin bà nói thẳng với em rằng em sẽ là vợ tương lai của anh. Lăng Nhan, bọn họ tự hiểu bản thân có sức nặng thế nào trong lòng anh. Nếu không được chính miệng anh đồng ý thì họ sẽ không dám vượt quyền hứa hẹn với em chuyện này. Khưu Trác không chút khách khí vạch trần cô, hay anh cần phải mời họ ra chứng thực ngay trước mặt em? Em, Lăng Nhan ứa nước mắt nghẹn lời. Khưu Trác không quan tâm, đối với cô em gái khác họ mình nhận định không chút khách khí nói. Còn cô ấy với anh là có sự thừa nhận của pháp luật, chính thức là vợ chồng hợp pháp. Cho nên lần sau Lăng Nhan, đừng tùy tiện làm những việc bản thân không chắc chắn nó có thành được hay không. Cho nên hôm nay anh vì xả giận cho cô ta mà gọi em ra đây ư? Lăng Nhan khóc nói, đúng, Khưu Trác thản nhiên thừa nhận. Đừng nói Lăng Nhan, chính để giao tự mình nghe anh nói cũng rất giật mình, sau đó là ngọt ngào không chịu nổi. Người đàn ông này, thật khiến cô kinh ngạc quá đỗi, mặc dù cô vốn không đặt chuyện này trong lòng. Cũng cho rằng anh chỉ nghe, cùng lắm ở sau lưng cô làm chút gì đó thậm chí là không. Cô đâu ngờ anh vì cô, tuy nói không để ý nhưng khi được che chở như vậy cô thật sự thấy hả giận. 2. Khưu Trác ở dưới gầm bàn cầm tay người con gái, lại lạnh lùng nói với Lăng Nhan, Nhan Nhan, từ đầu chí cuối anh chỉ coi em là em gái. Nhưng em đâu có muốn, Lăng Nhan hét lên, em không muốn thì từ giờ chúng ta xem như người xa lạ. Đờ, chuyện bách hợp, Lăng Nhan ngậm nước mắt sững sờ nhìn anh. Nhưng Khưu Trác lại chẳng nhìn cô nữa, anh nắm tay để giao rời khỏi quán cà phê. Khưu Trác, tiếng gọi phẫn nộ xé lòng của Lăng Nhan đuổi theo phía sau, lại chẳng thể níu giữ một chút lòng thương xót của anh. Bởi vì tất cả anh đã dành cho người con gái bên cạnh, đang vì anh bụng mang dạ chừa. Anh nâng cô như trứng, chiều chuộng săn sóc từ thân đến tâm, sao có thể để cho Lăng Nhan xúc phạm như vậy. Đề Giao không nói gì theo anh một đường rời khỏi quán cà phê, hai người cũng không lập tức trở về mà đi dọc vành đai xanh xung quanh trung tâm thương mại. Ánh hoàng hôn buổi chiều buông sương người cả hai, ấm áp lại không gắt gỏng. Vui chưa? Vui lắm, trời còn sớm, chúng ta đi dạo chút rồi về. Tiên nương, dưới sự cưng yêu và chiều chuộng như bà hoàng của Khưu tổng, thời gian thấm thoát trôi qua. 3 tháng sau, cái bụng của Đề Giao đã phồng lên một cách đúng tình hợp lý. Đám trợ lý của sếp tổng từ lờ mờ không rõ, nghi ngờ cho đến không dâm tin đã thành công biết mối quan hệ thật sự của Đề Giao và sếp tổng là gì. Mà mặc dù chưa đến mức là công khai nói thẳng trước toàn thể nhân dân nhưng sếp họ chưa bao giờ che giấu việc này. Tiện thể như bây giờ, anh Trác, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi. Sau tiếng thông báo của bà xã, sếp tổng bọn họ đi tới, xách cái túi sinh hoạt có bình nước, sữa của bà bầu và 3 cái thứ linh tinh, sau đó thuần thục đỡ lưng bà bầu để giao đi đến thang máy. 3 tháng nay họ đã thấy hết sự dịu dàng của sếp, đã sớm chết lặng. Thời điểm tan tầm thang máy thường rất đông. Đôi khi thang máy của sếp tổng còn phải mở cho nhân viên cấp cao nếu họ đang hoạt động ở 3 tầng trên cùng của trụ sở. Sau đó nhân viên trong công ty sẽ nhìn thấy sếp đưa bà bầu Đề Giao xuyên qua đám đông nhân viên đang ào ra ngoài ở đại sảnh, đưa bà bầu Đề Giao về. Đứa bé trong bụng Đề Giao quả thật kiều khí không phải dạng thường. Tháng thứ 5 khi nó bắt đầu có thể đạp, nó không chịu được không khí ngột ngạt của hầm xe công ty, một lòng Khưu Trác phải để Đề Giao ở cửa đại sảnh, bản thân đi lấy xe đến đón cô. Cho nên ai cũng thấy cảnh tượng sếp tổng xuống xe, mở cửa xe cho bà bầu Đề Giao, đỡ lưng, đỡ đầu, săn sóc tỉ mỉ muốn xỉu. Sao dạo này không thấy trợ lý Dụ lái xe nữa vậy? Đề Giao bỗng nhiên có hứng hỏi, Dụ Trinh trước đây luôn là trợ lý kiêm lái xe của Khưu Trác. Mặc dù người ta cảm thấy để một trợ lý toàn năng như hắn lái xe có vẻ đại tài tiểu dụng, sếp đâu phải không mời được tài xế. Chẳng qua là Khưu Trác lúc trước không thích có tài xế, anh toàn tự mình lái. Sau này mỗi khi họ có việc đi chung thì đương nhiên Dụ Trinh không thể để anh lái mà mình ngồi không được. Chẳng qua là chuyện này Đề Giao không rõ ràng lắm nên không biết. Cô chỉ biết mấy tháng nay lâu lâu Dụ Trinh vẫn lái xe đưa họ đi hoặc về, đột nhiên gần 1 tháng qua không thấy nữa nên cô mới hỏi. Nghe cô hỏi Khưu Trác vô cùng thành thật đáo, hắn nói không chịu được xem chúng ta ngọt ngào ân ái. Phụt, Đề Giao cười phun ra, cơ mà cô cảm thấy Dụ Trinh có thể nói những lời này trước mặt Khưu Trác. Bỗng nhiên Đề Giao chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói với anh, đúng rồi anh Trác, chúng ta ghé qua trung tâm thương mại trước khi về đi. Sao thế? Khưu Trác vừa hỏi vừa mượt mà đánh tay lái vòng đến trung tâm thương mại lớn nhất Hát Thành. Đối với yêu cầu của bà bầu đề giao, chỉ cần không ảnh hưởng sức khỏe của cô, anh đều đáp ứng cô vô điều kiện. Hôm nay Shop Marisil mới ra một đợt quần áo mới, em xem rồi, rất đẹp. Em muốn đến cửa hàng xem thử, đề giao hớn hở nói. Kể từ tháng thứ 5 em bé đã hoàn toàn thành hình, có một chút suy nghĩ và phản ứng, đề giao bắt đầu nghiện mua sắm quần áo cho nó. Sao, lại nói, cục bột nhỏ trong bụng đề giao là bé trai. Lúc biết điều này, đề giao đã ôm bụng mình nghiêm mặt thủ thỉ một trận, con à, con là con gái mẹ cũng không nói làm gì. Nhưng con là con trai đấy, con trai không được kiều khí con biết không? Cục bột nhỏ chưa thể đáp lời, 10 độ, chẳng qua là mặc kệ cô có nói gì, đứa nhỏ kia ngay từ đầu đã định là sẽ được nuông chiều lớn lên nên giới tính nào bộ quyết định được ư? Không được, cho nên bé ta vẫn kiều là kiều, vì nó kiều nên mẹ nó cũng thỏa mãn nó, cho nó mới nhỏ đã có thể trưng diện như bé gái. Không biết bé ta nếu biết có vì thế mà quyết định không ra nữa không? Khưu Trác đối với việc này chẳng biết nên nói sao cả, chỉ có thể dung túng. Chỉ sợ một không hài lòng mẹ nó lại buột miệng bảo, nhất định hồi nhỏ anh cũng như vậy. 6. Im lặng là vàng, còn may cô còn chưa có nổi cơn mua váy cho con trai, vẫn nên là cảm tạ trời đất. 4 độ, dưới sự trấn áp vô hình của bà bầu đề giao, một nhà, ba, người họ đến trung tâm thương mại đi dạo. Chuyện ngôn tình, trung tâm thương mại lúc tan tầm không phải quá đông nhưng cũng chẳng hề vắng. Khưu Trác trước tiên để đề giao ở cửa rồi đi đậu xe. Chuyện này đã thành thường lệ nên đề giao vô cùng tự giác tìm chỗ đứng thoải mái dựa vào cho khỏi mỏi chân. Chính bởi vì vậy mà cô nép mình giữa hai khung chắn được xây dựng theo kiểu kiến trúc giải tỏa kết cấu không ra quy tắc gì. Người ngoài khó mà để ý đến cô lại rõ ràng mọi thứ. Nhuệ Inh, vẻ mặt đó của anh là sao? Chỉ đi với em một chút đến trung tâm thương mại thôi chẳng lẽ khó khăn như vậy sao? Đám bạn em đều nói bạn trai tụi nó đều đưa các cô ấy đi mua sắm. Em chẳng bắt anh trả tiền, chỉ muốn anh đi với em thôi khó như vậy ư? Có phải anh cưới em được rồi liền không còn quan tâm em nữa không? Khi một tràn âm thanh chất vấn nặng nề này vang lên, vẻ mặt đề giao vị diệu khó tả. Số cô may mắn thế, chuyện tốt gì cũng để cô gặp. Đề giao chẳng ló đầu ra vẫn biết hai người đang cãi cọ gần bên là ai. Mà không, chỉ có Giang Yên Chi nạt nộ khóc kể chứ Hứa Nhuệ Minh vẫn biết mất mặt là gì. Đối với những lời chất vấn của cô ta mặt mày lạnh như băng cố áp âm thanh của mình xuống khiến nó nghe thật nặng nề. Khi cô đưa ra yêu cầu đi dạo phố chỉ vì mục đích cá nhân hết sức vô lý của cô thì tôi phải hoãn lại một công việc quan trọng. Giang Yên Chi, cô còn muốn vô sự gây rối đến bao giờ nữa? Em vô sự gây rối? Hứa Nhuệ Inh anh nói mà có thấy lương tâm đau không? Là anh cố tình muốn em ngột ngạt thì có. Giang Yên Chi rốt cuộc bị hắn chọc tức. Được, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng luôn đi. Nghe lời này có vẻ Giang Yên Chi muốn nổ tung nồi ở đây. Quả nhiên ngay sau đó cô liền nghe Hứa Nhuệ Minh nghiến răng nói. Cô muốn nổi điên gì thì về nhà. Cô không ngại mất mặt nhưng tôi ngại. Đề giao cảm thấy Hứa Nhuệ Minh là đáng đời. Thời điểm này anh ta còn nói khích Giang Yên Chi từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió lớn lên. Mất mặt là đáng. Y như rằng sau đó Giang Yên Chi nổ pháo khi hòa. Hứa Nhuệ Minh, anh đúng là đồ ngụy quân tử giả dối. Lúc anh chưa cưới tôi anh khắp nơi khép nép lấy lòng, chưa từng nói nặng với tôi bao giờ. Cả khi tôi muốn làm xấu mặt bạn gái cũ của anh vẫn dung túng. Tôi biết. Anh làm tất cả là do muốn làm con dễ Giang ra, một bước lên trời. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn là vợ anh. Anh nói xem anh làm đúng ư? Từ lúc cưới về anh chia phòng ngủ với tôi. Đến chạm vào tôi anh cũng làm mặt nặng mày nhẹ. Anh suốt ngày công việc, có từng quan tâm tôi chưa? Đề giao nghe những lời chất vấn phẫn nộ của Giang Yên Chi, nhất thời im lặng, vừa lặng lẽ vuốt cái bụng đã hơn 6 tháng của mình thầm nói. Vẫn là yêu đúng người gặp người đúng lúc mới tốt. Cuối cùng chẳng ai tốt bằng cha con. Đúng không công túa nhỏ của mẹ? Hoàng tử, nhỏ, và độ, đương lúc cô đang bị ép phải hóng hớt chuyện xấu của nhà người khác thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô thoảng thốt của Giang Yên Chi, Khưu Tổng. Thôi bà nó quên mất, đề giao bất giác lấy tay vỗ trán.